Trọng sinh sau debut thành center. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả đã chờ mong Crush on You rất lâu rồi. Dù sao thì nhóm này bao gồm có giáo viên có sức hút nhất cộng với ba tuyển thủ ở trên hàng top, cho nên lúc dưa về bài hát được truyền đi trên diễn đàn đã chẳng còn bình lặng nổi. Xét từ góc nhìn của fan, fan của Giang Diệp đương nhiên là chờ mong. Sân khấu có phong cách quyến rũ vốn đã có sức hấp dẫn trời sinh. Dù trước đó Giang Diệp không hay thử thách với phong cách này, nhưng bọn họ vẫn muốn nhìn xem Giang Diệp sẽ đưa cho họ những bất ngờ thú vị gì. Còn fan của Mục Tinh chỉ tuy không quá hy vọng hắn hợp tác với Giang Diệp, nhưng ván đã đóng thuyền nên cũng chỉ đành tiếp thu sự thật này. Huống hồ, hắn thế mà đi chọn một bài hát khác hoàn toàn với phong cách bình thường của hắn để hợp tác với thực tập sinh. So với người bài xích thì fan phần lớn vẫn là tò mò anh trai nhà mình có biểu hiện như nào. Còn nữa, xét từ góc nhìn của fan CP, CP Tinh Diệp Kiêm Trình tuy vẫn bị fan only đuổi giết, chỉ có thể sinh tồn gian nan qua các khe hẹp, nhưng tập nào được chương trình đăng lên, tính tổng số người cũng không ít. Bây giờ vừa nghe nói có sân khấu hợp tác đương nhiên là toàn bộ xông lên, trở thành lực lượng tuyên truyền chủ lực lần này. Còn về những người chỉ xem chương trình không thôi, Mục Tinh Trì và Giang Diệp từ trước tới nay đều được gọi ngầm là bá chủ sân khấu. Lần này hai người họ bắt tay cũng coi như mạnh càng thêm mạnh, cho nên mọi người vô cùng mong muốn có thể nhìn xem hai người họ tiếp xúc sẽ xảy ra phản ứng bùng nổ như nào. Có được mấy phần mong chờ này, Crush on You còn chưa lên sàn đã được cho là sân khấu xuất sắc nhất đêm này, cho nên trước khi họ lên sân khấu, giọng hét tên của thầy và thực tập sinh hết đợt này tới đợt khác vang lên. Một lát sau, ánh đèn trên sân khấu chợt tối sầm lại, khán giả chỉ yên lặng được một giây. Sau đó tiếng hoan hô càng thêm vang dội, phảng phất như bởi vì tiết mục sắp tới mà càng thêm hưng phấn. Âm nhạc vang lên, khói trắng phủ lên toàn bộ sân khấu. Background màu đỏ dần sáng lên. Hình ảnh chiếu ra vừa mơ hồ vừa mông lung, phối hợp với phần đạo đầu thư thái, vô tình tạo ra một bầu không khí ái muội tự nhiên. Ánh đèn flash chợt sáng lên. Máy quay chiếu tới 6 người. Fan bên dưới đồng loạt nhịn thở. Mục Tinh chỉ là thầy. Đứng ở C, hôm nay hắn mặc vest. Cúc áo đầu tiên lại không đóng. Thắt cà vạt lơi lỏng đằng trước, ánh mắt nhìn máy quay ngả ngớn, cả người trông hơi phong lưu, phóng khoáng. Bên dưới cũng có không ít fan của giáo viên, tiếng thét chói tai còn to hơn lúc nãy, nhưng nháy mắt, máy quay lại lia tới Giang Diệp, tiếng thét gọi Giang Diệp lập tức át hết tiếng gọi Mục Tinh Trì ban nãy. Hôm nay, Giang Diệp mặc một cái váy hai dây bó sát màu đen. Cô vốn đã gầy, dáng người tốt. Lúc này, phần vai trắng mịn và xương quai xanh lộ ra, trong sự xinh đẹp lại khiến người ta cảm thấy yếu ớt, càng khiến lòng người rung động. Mà quan trọng hơn là, hôm nay Giang Diệp nhuộm tóc hồng nhạt, giây phút ánh đèn chiếu thẳng chỗ cô, thực giống như đang phủ thêm lên người cô một lớp ánh sáng rực rỡ lấp lánh vậy. Sân khấu lại bùng nổ tiếng gào thét trước nay chưa từng có. Mẹ ơi, Giang Diệp em ấy lại đổi màu tóc mới rồi. Hu hu hu, em gái hôm nay xinh quá. Mẹ yêu con gái ơi. Trời ạ, em trách mất. Cứu với, sao em ấy có thể xinh như vậy. Giang Diệp cách cái tai nghe cũng nghe được tiếng hét long trời lở đất. Khóe miệng khẽ nhếch lên, dừng ở một độ cong vừa đủ. Cô ngoắc ngón tay với máy quay, sau đó cất bước trên đôi giày ra, như là nữ hoàng đi về phía giữa sân khấu. Máy quay như được sự chỉ dẫn, đi theo bước chân của cô. Năm thực tập sinh khác cũng tập trung ở phía giữa. Máy quay đặc tả Mục Tinh chỉ một lúc, sau đó di chuyển về phía năm thực tập sinh. Bắt đầu từ Đàm Mộng, các thực tập sinh hoàn thành các phần của mình theo thứ tự. Mà thực tập sinh biểu diễn trước đoạn điệp khúc là Giang Diệp. Hôm nay, eyeliner của cô màu đỏ, vẽ đuôi mắt có hơi xếch lên khiến cô trông càng thêm quyến rũ câu người. Máy quay thẳng ngay cô. Khi cô nhảy, mỗi một ánh mắt, một lọn tóc đung đưa đều như một lời mời gọi đối với khán giả ở đây. kích thích cả người họ tê dại như có dòng điện chạy qua vậy. Giang Diệp xoay tròn một cái. Kết thúc rất xinh đẹp. Sau đó nhẹ nhàng nháy mắt với máy quay. Lông mi cô cũng run run theo. Hệt như con bướm nhỏ khẽ khàng vỗ cánh. Lại nhấc lên một cơn gió lốc điên cuồng trong lòng của những khán giả ở đây. Cứu với. Em gái Thính Thính. Con gái con mới 18. Mẹ không cho phép con S-Epsilon mẹ y như vậy. Ngay khi vào điệp khúc. Mục Tinh Trì đã kịp quay lại trung tâm sân khấu. Các thực tập sinh cũng bắt đầu nhảy. Tiết tấu vang lên. Xuôi theo lời nhạc. Bầu không khí cũng dần một say đắm. Mềm mại hơn. Vũ đạo phần điệp khúc không khó nhưng chẳng thể bảo đảm được chính là một số động tác nhìn như yểu điệu mà lại phải dùng lực đúng chỗ. Giang Diệp nhịp nhàng đi theo tiết tấu. Liên tục waving 3 lần. Động tác waving này là kiến thức cơ bản nhưng nhiều người ở chung một khung hình. Càng dễ nhìn ra được ai nhảy tốt, ai không. Nhưng Giang Diệp không chỉ theo chắc các nhịp. Động tác tư thái có hơi dịu dàng mà câu người. Thậm chí còn áp cả Mục Tinh Trì còn chưa thích ứng được với các động tác của nhóm nhạc nữ. Vai, xương quai xanh, eo, mỗi lần cô chuyển động đều rất tinh tế. Mỗi một động tác đều như pháo hoa vô hình, bừng sáng trong lòng người xem. Hôm nay, Giang Diệp make up có chút trưởng thành, đánh son môi màu đỏ, lớp trang điểm khá đậm. Nếu là bình thường thì có lẽ sẽ thấy mất cân đối nhưng ở trên người Giang Diệp lại cảm thấy có nhiều sức sống hơn. Đã nói thẩm mỹ là chủ quan nhưng đêm nay, Giang Diệp dùng sự hấp dẫn của mình chinh phục tất cả mọi người ở đây. Dù là nam hay nữ, dưới sân khấu có vô số tiếng hét gọi tên cô. Sau đó tiếng thực tập sinh nghe còn có vẻ to hơn cả tiếng khán giả. Giang Diệp đỉnh quá đi. Cũng may tớ không cùng một nhóm. Giang Diệp thực sự quá thu hút. Tớ nhìn chẳng ra ai nữa rồi. Cái gì mà sân khấu với thầy cô? Tớ muốn hỏi xíu Giang Diệp là cô giáo nào? Tớ cũng muốn cô Giang Diệp ký tên. Kết thúc đoạn điệp khúc. Lời thứ hai của bài hát vang lên. Mục Tinh Trì bắt đầu đi lại giữa những thực tập sinh đang tản ra. Đồng thời tiến hành tương tác với họ. Nét mặt có hơi ngả ngớn. Như một tay chơi thuần thục. Sau khi tương tác với mỗi thực tập sinh xong. Họ như mất hết sức lực. Nhẹ nhàng ngã xuống sân khấu. Cuối cùng hắn đi tới trước mặt Giang Diệp. Ánh đèn sân khấu vội lóe lên. Chớp mắt chỉ còn một chùm ngay chỗ của hai người họ. Cuối cùng cũng đi tới phần cao trào của bài hát. Mục Tinh Trì đứng ngay sau Giang Diệp. Hắn giơ tay. Giang Diệp cũng giơ tay theo. Hắn nhấc cả cánh tay. Giang Diệp cũng nhấc theo. Từ đầu tới cuối. Giang Diệp không hề quay đầu lại. Mục Tinh Trì cũng chưa từng cúi đầu. Nhưng hai người lại đi đúng nhịp. Phối hợp rất chặt chẽ. Không có một sai lầm nào. Giống như Mục Tinh Trì thực sự đã thành công thao túng động tác của Giang Diệp. Ngay giây cuối cùng, Mục Tinh Trì nắm lấy cổ tay của cô. Hắn quay người của Giang Diệp lại rồi duỗi tay kéo cô. Lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn cô, thì thầm, I have a crush on you. Fan bên dưới tức thì bùng nổ thêm một lần. Nhìn từ góc của máy quay, nửa mặt của Giang Diệp bị Mục Tinh Trì che mất. Khoảng cách của hai người rất gần. Giang Diệp khẽ nâng mắt. Không nhìn Mục Tinh Trì mà là nhìn chăm chú vào chiếc máy quay đằng sau Mục Tinh Trì. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt này nhưng phối hợp với đoạn nhạc chậm. Phảng phất như khiến cho bầu không khí thêm mấy trái tim màu hương. Trái tim của khán giả đều nương theo động tác của cô mà loạn nhịp. Giang Diệp nhìn máy quay xong. Lại một lần nữa rời ánh mắt về Mục Tinh Trì. Nhìn hắn chăm chú, Mục Tinh Trì cũng nhìn cô chẳng chớp mắt. Được một lúc, tiếng trống vang, Giang Diệp duỗi tay, đặt trên yết hầu của Mục Tinh Trì, như chặn đứng sự hô hấp của hắn. Đầu ngón tay của Mục Tinh Trì hơi giật giật, Giang Diệp không lập tức buông tay ngay. Đầu ngón tay cô khẽ động, chạm lên cổ hắn, sau đó lướt một đường thẳng xuống. Động tác của cô thong dong. Yêu nhã như đang lướt trên phím đàn piano vậy. Sau đó, Giang Diệp khẽ cười. Background phía sau bỗng đổi. Nhịp trống cũng dần trở nên nhanh hơn. Trái tim của người xem cũng đập dồn dập theo. Mục Tinh Trì như nhận ra cái gì. muốn buông tay ra nhưng Giang Diệp lại nắm lấy hắn. Từ giây phút ấy, hai người họ như đổi thân phận cho nhau. Cùng một đoạn điệp khúc, cùng các động tác nhưng lần này, đổi lại là Giang Diệp kéo Mục Tinh Chỉ hoàn thành cùng. Ngay khi động tác cuối cùng kết thúc, sau lưng họ lập tức có một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Giang Diệp buông Mục Tinh Chỉ ra, đôi chân cất bước, đi qua bốn vị thực tập sinh còn đang nằm ngủ trên đất. Họ như được cô đánh thức, đứng dậy đi theo cô về trung tâm của sân khấu. Mục Tinh Chỉ cũng đi sau, như có sợi dây vô hình kéo anh đi cùng cô về trung tâm. Sau khi đoạn nhảy ngắn này qua đi, âm nhạc đã tới phần kết. Mục Tinh Chỉ vẫn đứng ở giữa, còn năm thực tập sinh phía sau lại nắm lấy quần áo hắn, như muốn thể hiện đã thành công chế phục người này. Âm nhạc dừng lại, máy quay đảo qua 6 người, cho mỗi người một ending pose. Chờ tới Giang Diệp, cô nhẹ nhàng hôn lên ngón cái và ngón trỏ, sau đó đưa tay về phía máy quay. Sau ấy, cô duỗi cả 5 ngón, khẽ run lên như muốn đưa nụ hôn này tới cả 5 người đang đứng ở trên sân khấu. Giang Diệp cười thật tươi với máy quay, sợi tóc hồng khẽ vương lên trên đôi vai cô. Vẻ đẹp này như đang sáng lấp lánh vậy. Tiếng gào thét như muốn xuyên qua cả trần nhà. Dù trước đó, fan đang thuộc loại hình nào, ngay khoảnh khắc Giang Diệp gửi nụ hôn gió, tiếng thét cơ hồ chỉ có một. A a a a a a a, vợ ơi em yêu chị. Chút tâm hự của Edit, hình như có gì đấy không đúng rồi thì phải. Lạ quá lạ, cách chương.